không giới hạn, chương 52, ta sẽ cưỡng bức hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Ngô Chiết sau khi tiễn ông lão rời khỏi liền bận rộn một hồi, hiện tại chuẩn bị hết giờ làm việc. Ngô Chiết mới thảnh thơi một chút, nghĩ tới sáng nay gặp thiếu niên Ngọc Bách, hắn không khỏi tò mò. Hắn nhấc điện thoại lên gọi cho chủ nhiệm Tạ Văn. Tiểu Văn, cậu có rảnh thì tra xem hôm nay tiểu tử Ngọc Bách làm cái gì rồi gửi qua cho tôi nhé. Lúc này thiếu niên Ngọc Bách đang ở trong vòng vây của các thiếu nữ tại ký túc xá nữ. Giọng nói của SIA vang lên trong đầu thiếu niên. Hiện tại cách duy nhất để chạy ra khỏi chỗ này là mạnh mẽ xông lên mở một đường. Đậu, thiếu niên Ngọc Bách mặt nhăn lại, không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Thiếu niên ngay lúc này nhân được sự chăm sóc nhiệt tình của các thiếu nữ của tổ khôn. Sa Luân Chiến, dĩ nhiên lại là Sa Luân Chiến. Ly trận là trận hình tiêu biểu của tổ ly chuyên đánh Sa Luân Chiến, 9 người vây công một mục tiêu. Các thiếu nữ tổ khôn lúc này đang sử dụng đội hình của tổ ly, bắt đầu từng người một lên công kích rồi lại lui về để người khác lên. Cứ mỗi người một hai chiêu chúng hay trượt, hiệu quả hay không thì cũng trở về đội hình. SIA cứ thế này chúng ta không xong mất. Thiếu niên Ngọc Bách giờ chật vật với kiểu đánh vây công của các thiếu nữ rồi. Hiện tại hắn sử dụng vận chuyển năng lượng gia tăng áp lực toàn thân, chỉ ít phút nữa thôi là hắn kiệt sức rồi. Tận lực né tránh công kích, giọng nói của SIA vang lên nhắc nhở, lối ra ở sau lưng thiếu nữ bên tay trái. Thiếu niên Ngọc Bách nghe vậy nhìn lướt qua thiếu nữ đang đứng chặn lối ra. Đúng là cô nàng này nãy giờ đứng một chỗ không thấy lên tấn công hắn. Hắn còn muốn cảm kích một phen, ai ngờ đâu đây là lối ra. Né tránh thêm một lượt công kích bất ngờ chẳng biết đến từ đâu. Ngọc Bách lướt ngang về phía tay trái của mình, di chuyển đợt tấn công dần dần về phía cửa dự định đột phá. Thêm vài đợt công kích bất ngờ từ các thiếu nữ, 10 thiếu nữ đội trưởng bên ngoài nhanh chóng phát hiện ra sự di chuyển của thiếu niên. Tiểu tử này khá thật, thiếu nữ đội trưởng Tổ Hắc nói. Mới vào trận chưa được một phút đã nhìn ra được, nếu không phải chúng ta đều diễn luyện hàng ngày chưa chắc ta có thể nhìn ra a, giờ ném ngươi vào đấy chắc gì ngươi đã nhìn ra. Thiếu nữ đội trưởng Tổ Bạch nói, chúng ta diễn luyện chỉ là dạo chơi thôi, còn nhìn tiểu tử kia xem, hắn liên tục bị đánh hoa cả mắt lên rồi, nếu là ta thì hiện tại còn biết đâu là phương hướng chứ. Ip Document, Zetelementi, DADIV, 71.659. Document, right, ta thấy tiểu tử này thật đáng sợ, thiếu nữ đội trưởng Tổ Ly nói, quan sát nãy giờ mọi người có thể thấy, rõ ràng hắn không có biết chút hình thức công kích nào. Từ khi bắt đầu tới giờ hắn chỉ có né tránh và chịu đựng. Nếu là nam sinh bình thường khác rơi vào trong trận này thì không thể nào làm tốt hơn hắn được. Đúng rồi, thiếu nữ đội trưởng Tổ Càn nói, hình như tiểu tử này còn là lính mới a, không biết sau khi được huấn luyện thì tiểu tử này còn phát triển như nào a, đáng tiếc. Thiếu nữ đội trưởng Tổ Khôn nói, nếu như tiểu tử này là nữ thì tốt rồi, ta sẽ cưỡng bức hắn nhập trận doanh, với sự nhạy bén kia mà nhập vào tổ ta thì hắn sẽ được làm tổ phó a, nhìn kia. Thiếu nữ đội trưởng Tổ Cấn nói, tiểu tử kia lại nhích thêm một chút, kiểu này thì không đầy một phút nữa thì trận hình có thể sẽ bị phá a ai. Thiếu nữ đội trưởng Tổ Trấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau 60 năm không ngờ chiến thuật siết chặt vòng vây lại có thể bị phá. Ta thật là xấu hổ a, phải a, đội trưởng Tổ Ly nói. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ để như vậy, hiện tại nhóm dự bị này biến trận còn được chứ còn chưa diễn luyện trận hình lớn được. Nhóm dự bị không được thì mấy đứa lên đi, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng các đội trưởng. Điện thoại cùi của ta đã bị hỏng mấy hôm nay, rảnh rỗi không thể viết nháp trước được, ai, hiện tại trên bàn làm việc của ta còn mấy công văn đang chờ soạn thảo mai trình lãnh đạo. Cố gắng hoàn thành chương này để kịp cho đại gia giải khát. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Cách chương.